Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, thiên tài siêu cấp đào thải, toàn trường một bộ kỳ lạ dáng vẻ, lại là một chiêu này. Lúc trước Vĩnh Chí chính là bị ma vương kém chút một cước đạp chết, nhưng là hiện tại bảo chế y theo chỉ dẫn, lại vẫn là thành công. Cái này Vĩnh Chí rốt cuộc tìm hiểu ra nhất phẩm áo nghĩa. Thậm chí vô cùng có khả năng nắm giữ một loại nào đó kinh thế thần thông. Nhưng là cái tên này bị bại cũng quá nhanh đi. Bây giờ cách bách chiến bí cảnh kết thúc đã gần vô cùng. Đạo Lăng không muốn lãng phí thời gian để Vĩnh Chí sống sót rời đi. Đáng ghét, Vĩnh Chí toàn thể đều đang phát run. Trên trán nổi gân xanh, hắn bị chấn áp, vừa nãy Vĩnh Chí đều cảm giác muốn thành công trong tầm mắt, nhưng là chặt đón lấy, hắn đều không có cảm giác đến Đạo Lăng là làm sao động thủ. Vĩnh Chí nội tâm không gì sánh được hối hận, vừa nãy hắn một chiêu đắc lợi, vốn cho là ma vương bị thương, nhưng là không nghĩ tới Đạo Lăng là giả vờ giả vịt. Nội tâm tất cả đều là không phục, cửu tiên bộ là biết bao khủng bố. Đạo Lăng đã trải qua sơ bộ bắt đầu tìm hiểu tầng thứ tư. Đại năng bên dưới trên căn bản không ai có thể phát hiện cửu tiên bộ ẩn núp dấu vết. Cửu tiên bộ mạnh nhất cấp độ không phải tốc độ, mà là kết thành huyễn thân, thậm chí cùng ẩn núp năng lực. Đây mới là cửu tiên bộ thần uy. Thức thời một chút liền đem ta thả. Vĩnh Chí điên loạn rít gào. Vĩnh gia ngươi không đắc tội được. Đừng tưởng rằng thân phận của Vĩnh Lương có thể so với ta so sánh. Ta này đầu óc, cửu trưởng lão có phải là đều không ngươi cao quý à? A, Đạo Lăng hai chân ở dùng sức. Toàn trường đều có chút kinh sợ. Ma vương lần này quá bá đạo. Hai chân dẫm đạp ở Vĩnh Chí trên đầu vai, khóa lại thân thể của hắn. Hiện tại Vĩnh Chí bằng chính là trên thớt gỗ lợn béo. Đó là ngươi vẫn không có trải qua ta đánh đập thủ đoạn. Vĩnh Chí có chút phát rồi nói rằng, tốt nhất nghĩ rõ ràng, mau đưa ta thả, nếu không ta sẽ để ngươi hối hận cả đời. Ngươi ta nhớ kỹ. Xem ra các ngươi Vĩnh gia là thổ bá vương làm quen rồi. Ta tin tưởng một câu nói, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Vĩnh gia gieo xuống căn, sớm muộn có một ngày phải trả. Đạo Lăng nói xong những câu nói này, hai chân hiện ra cuồng bá sức mạnh, đem Vĩnh Chí thân thể kém chút dẫm bạo. Cùng lúc đó trên người hắn lệnh bài cũng nổ tung. Bốn phía vây xem sinh linh đều đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở màn này bên trong. Một vị hung uy quyển trời cái bóng đem Vĩnh Chí trực tiếp dẫm chết. Có người con người đều đang rung động. Vĩnh Chí chính là cửu trưởng lão đời sau. Cửu trưởng lão chính là nguyên lão viện có bài có vị thực quyền nhân vật. Nguyên lão viện ở nhân tộc liên minh là triệt triệt để bá chủ. Vĩnh gia càng là ở nhân tộc liên minh như mặt trời ban trưa. Hành động như vậy đánh giết Vĩnh Chí này bằng đắc tội rồi toàn bộ Vĩnh gia. Thậm chí nguyên lão viện cũng trên mặt tối tăm. Bởi vì đây là ở muôn người chú ý bên dưới làm ra. Này không phải trắng trợn khiêu khích nguyên lão viện quyền uy à. Hoàng quyền bá đạo thâm nhập những người này nội tâm. Dám khiêu khích nguyên lão viện, thật là có, liền tỷ như Thiết Ất Hậu, hiện tại kết cục có thể không thế nào tốt, thậm chí lần này đánh cuộc cực đoan đáng sợ, dây dưa kim ngạch không gì sánh được to lớn, Đạo Lăng một khi chém giết Vĩnh Chí, trực tiếp chui vào người thứ nhất, chuyện này sẽ tổn hại các đại lợi ích của gia tộc. Thậm chí Đạo Lăng lần này cũng sẽ không đào thải. Như vậy hai đại đánh cuộc nhất định sẽ toàn bộ đều thua a. Ma vương nếu hai tiến cung, hai lần bị Thâm Uyên trấn áp, phỏng chừng hắn cũng biết như thế làm hậu quả. Có thể hiện tại y nguyên làm như vậy rồi, có người đầy mặt kinh ý. Ngươi lăn ra đây cho ta. Mà ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, đạo lăng lại một lần nữa bạo phát, toàn thân tinh lực mênh mông, màu vàng thần diễm trên khắp đất trời, uy thế siêu tuyệt. Đùng, hắn một quyền đánh về ngàn dặm ở ngoài một ngọn núi lớn. Thịnh liệt quyền phong chen chúc mà đến, cả tòa sơn đều ở toàn diện đổ nát. Mau nhìn, là thần thiên kiệt, có cường giả mở mắt thần. Nhìn thấy thần thiên kiệt trốn ở chỗ này dĩ nhiên không có xa cách nơi này, mà là vẫn đang quan chiến. Thần thiên kiệt cũng không cam lòng như thế từ bỏ. Hắn chuẩn bị chờ đạo lăng bị thương nặng mới ra tay giết đi hắn. Nhưng là lại không nghĩ rằng vĩnh chí như thế không dùng lại bị ám hại chết rồi. Tên rác rưởi này, thần thiên kiệt hốt hoảng mà chạy. Lại không lúc trước khống chế tất cả thong dong, nhanh chóng vượt qua rời đi. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng nhảy lên, toàn thân chùm sáng khuấy động, tràn ngập khí thế che lấp dài vạn dặm trống rỗng, hướng về thần thiên kiệt chấn áp mà đi. Phá! Thần thiên kiệt nổ hống, cả người thánh quang dâng trào, xé ra từng tầng phong tỏa, điên cuồng chạy trốn. Mà hắn ở vận chuyển một môn kinh thế bộ pháp, tốc độ cực kỳ nhanh. Thần thiên kiệt căn bản là không dám quay đầu lại, thậm chí hắn cũng không biết đạo lăng ở nơi nào. Đạo lăng rất rõ ràng cái này thần thiên kiệt phi thường giảo hoạt, sợ thua, này còn chưa bắt đầu giao thủ hắn liền chạy. Đạo lăng bước đi trong hư không, ống tay áo phiêu phiêu, trên căn bản là hào không giấu vết đuổi thần thiên kiệt. Cái tên này vận chuyển bộ pháp phi thường mạnh mẽ. Đạo lăng khẽ cau mày. Cửu tiên bộ cố nhiên là đế phẩm áo nghĩa thần thông, thế nhưng ở trên tốc độ cũng không phải am hiểu nhất. Thời gian không nhiều, không biết có thể hay không chém giết hắn. Không biết bao nhiêu cường giả cuồng đuổi tới quan chiến. Dồn dập nhìn thấy này phía trước thiên địa không ngừng hủy diệt, ở nhằm vào chạy trốn thần thiên kiệt. Khung cảnh này có chút quỷ dị. Một vị thiên tài siêu cấp bị đuổi theo giết, thậm chí vừa nãy ma vương còn giết rơi mất vĩnh trí. Hiện tại bách chiến bi cảnh triệt để náo động, hư không bảng danh sách biến hóa bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì vĩnh trí biến mất rồi, mà hiện tại vị trí đầu kiếm thiên hoa bị đè xuống đi, thay vào đó dĩ nhiên là đạo lăng. Đạo lăng lấy khủng bố 89 vạn tích phân cao cư đầu bảng, kiếm thiên hoa tích phân đều chênh lệch sắp tới 20 vạn. Cái này chênh lệch có chút làm người ta sợ hãi. Đạo lăng giết vĩnh trí, trời ạ, đây chính là vĩnh trí. Ngộ ra hủy diệt áo nghĩa vĩnh trí. Biết được tin tức này, cường giả không ai không sợ. Vĩnh Chí à, tuy rằng Vĩnh Chí rất ít đi chiến trường, ở nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ bên trong tiếng tăm không lớn, nhưng là lai lịch của hắn quá to lớn. Nhưng là Vĩnh Chí lại bị giết ngược lại, mà giết hắn, dĩ nhiên là tất cả mọi người đều không được coi trọng. Đạo lăng, rất đại tin tức. Thần thiên kiệt lại bị ma vương truy sát. Thần thiên kiệt trốn mất, dép mấy trăm ngàn dặm, sợ là rất khó chạy ra ma vương bàn tay. Chuyện này hơi dọa người. Nếu là đạo lăng liên tục giết đi hai đại thiên tài siêu cấp, tất nhiên sẽ hỏi đỉnh nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm nhân kiệt. Loại này đỉnh điểm tồn tại, đại năng bên dưới trên căn bản đều là vô địch tồn tại. Toàn bộ nhân tộc liên minh cũng không nhiều. Các đại chủng tộc đối với thiên tài siêu cấp cũng có định nghĩa. Trong tình huống bình thường có thể chém giết một vị thiên tài siêu cấp, chính là đỉnh cấp. Có thể giết chết hai vị trên căn bản là đỉnh điểm, mà như là đế viện bất diệt chiến thể. thì có chút khủng bố. Trên căn bản không ai dám trêu chọc. Loại này thiên tài siêu cấp nhân tộc liên minh bài bài đầu ngón tay đều đếm ra. Thế nhưng có thể cùng bất diệt chiến thể sánh vai, bọn họ còn thật không biết có hay không. Hơn nữa những người này trên căn bản rất ít hỏi thế. Phải chính là bế quan tiềm tu chuẩn bị bước vào đại năng cảnh giới. Phải chính là ở Sơn Hải quan chém giết, vô địch thiên tài siêu cấp. Trên căn bản có thể ở đại năng thủ hạ mạng sống. Năm đó Thương Tuyệt cũng được khen là vô địch thiên tài siêu cấp bên trong mạnh nhất một đời. Đáng tiếc ngã xuống ở Hoàng Kim Thần Hải. Không biết Ma Vương có thể thành công hay không? Khó nói. Bây giờ cách kết thúc đã rất gần. Sợ là dùng không được nửa canh giờ liền triệt để kết thúc. Ma Vương nếu là sớm một chút động thủ là tốt rồi. Rất nhiều người đều tiếc hận. Cảm giác sai qua một việc lớn. Rốt cuộc giết chết thiên tài siêu cấp. Này chính là một loại tráng cử. Ta đã sớm nói, đạo lăng sẽ không quá yếu. Đừng quên hắn chém giết côn vượng, thậm chí xông vào quá ma tộc căn cứ cũng bất tử. Hiện tại rất mạnh giả đều ở tùy tùng, bất quá đại đa số đều theo không kịp. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, chỉ có một ít nửa bước đại năng cực hạn cường giả mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Ầm ầm, đạo lăng quyền thế bá tuyệt thiên địa, hiện ra mãnh liệt tinh lực, bão táp cuồn cuộn, quyền phong như biển, càn quấy trong thiên địa. Phốc, thần thiên kiệt hoành bay ra ngoài, toàn thân rạn nứt, tóc tai bù xù, hai con mắt của hắn dữ tợn, kém chút sống sờ sờ khí nổ. Chỉ bằng ngươi vẫn là thần viện đệ nhất nhân. Đạo lăng cười nhạt, cái này thần thiên kiệt cũng quá sợ thua. Nếu là hắn chính diện cùng mình giao thủ, kiên trì đến kết thúc nên không có vấn đề gì. Chờ ta thần công đại thành, chắc chắn chảm ngươi. Thần thiên kiệt dữ tợn gào thét, điên cuồng bạo sung. Chỉ cần có thể chạy đi là có thể tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Đi vào đại năng hy vọng lớn vô cùng. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, càng không thể tiếp thu bị đào thải kết cục. Hết chương.